Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, quân đội đến rồi. Lý Toàn Thông nghe được chính mình lão bản nói như vậy, lập tức cảm giác lệ rơi đầy mặt, thế nhưng lại khóc không được. Ai, lão đại chính là lão đại, loại này bị liên lụy lại đòi mắng công tác, chỉ có thể ta loại người này tới làm. Lý Toàn Thông trở lại văn phòng, mỗi ngày thức đêm đến 1-2 điểm, đem phóng viên muốn hỏi vấn đề đều suy nghĩ một lần, sau đó đưa ra chính mình hài lòng đáp án. Trong đó thực sự không có cách nào trả lời, hắn đồng ý dùng một câu thay thế: đây là công ty của chúng ta tư ẩn, không tiện trả lời. Thịnh Thiên công ty giải trí. Lâm Thanh Nguyên khí phẫn nhìn mình lom lom nhi tử nói: ngươi đây là đều tìm cho ta người nào? Đồ đần sao? Vẫn là câm điếc? Ba ba, ta cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như vậy sợ a. Lâm Tuyền Uông trong lòng cũng biệt khuất, những này thế nhưng là hắn tại trên mạng tốt nhất thủy quân. Hắn chỗ nào nghĩ đến, những này từng tại trên internet lấy phun một cái 10 hảo thủ, đến hiện thực thế nhưng sợ bỏ đi. Lâm Thanh Nguyên khí phẫn một tiếng, 3 ngày sau buổi họp báo đi một chuyến, hỏi thăm một chút bọn họ lúc nào mở. 3 ngày sau, phóng viên buổi họp báo định tại xế chiều 3 giờ. Lệnh người ngoài ý liệu là Tô Uyển Nhi thế nhưng cũng tới, hơn nữa quyết định muốn tham gia hội đồng. Nghe được Tô Uyển Nhi cũng muốn tham gia hội đồng, Trương Dương suy nghĩ mà một chút, cho Vương lão gia tử gọi một cú điện thoại, chuẩn bị yếu điểm nhân thủ. Dù sao đối phương liền muốn ký kết chính mình công ty, an toàn vẫn là muốn bảo hộ. Vương lão gia tử, người nơi đó có rảnh rỗi người sao? Có thể hay không cho ta mượn dùng một ngày? Trương Dương đem sự tình đơn giản giải thích một chút. Vương lão gia tử nghe Trương Dương nói xong, cười ha ha nói, yên tâm đi, ta rất nhanh liền an bài cho ngươi bên trên. Vương lão gia tử vừa cúp điện thoại, Lý Hạo đưa đầu tới nói, tên tiểu tử kia điện thoại cho ngươi rồi. Hắn nhẹ gật đầu, thuận tiện còn đem sự tình nói một lần. Lý Hạo nghe xong, khoát tay chặn lại nói, việc này ngươi không cần ra tay, ta tới. Tên tiểu tử thối này, có chuyện liền điện thoại cho ngươi, vậy mà đều không cho ta đánh, sợ hãi lão già ta không thể giúp hắn bận bịu sao? Hắn một bên mắng mắng liệt đấy, một bên đả thông chính mình con trai điện thoại. Ba, có chuyện gì sao? Lý Văn Siêu kết nối điện thoại, thành thành thật thật kêu một tiếng ba. Ngay tại trước mấy ngày, chính mình cái này lão cha thế nhưng cho mình thoáng qua một cái vai ngã, còn đem chính mình ngã thành một cái ngã gục. Bởi vì chuyện này, Lý Văn Siêu đành phải thành thành thật thật kêu ba ba. Tiểu Lý, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi tên tiểu tử kia không? Lý Hạo trực tiếp nói, 3 giờ chiều, ngươi mang ít người đi Song Tử Lâu bên cạnh Hỗ Ngu công ty giải trí phụ trách một chút bảo vệ, đừng cho lão tử mất mặt. Lý Văn Siêu còn muốn nói chút gì, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp cúp chính mình điện thoại. Cha ruột a, ta hiện tại làm sao tới nói cũng là Lưu Ly thành phố quân đội tổng tư lệnh, ngươi làm ta đi làm một cái công tác bảo an này, nếu để cho chiến hữu của ta biết chẳng phải là bị chê cười chết. Thế nhưng là nghe chính mình cha nói thân thể của hắn biến tốt, chính là cùng cái này Trương Dương có quan hệ. Đã lão cha đều nói như vậy, chính mình vẫn là đi xem một chút đi. Lý Văn Siêu suy tư một chút, triệu tập mấy cái tâm phúc, chạy tới Lưu Ly thành phố Lan Hải khu. Thoạt đầu hắn cũng không có nói cho mấy người kia, chính mình là đi làm bảo vệ, không thì ai sẽ theo chính mình đi à? Đều là lính đặc chủng. Nếu như nói là đi làm bảo vệ, chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Trương Dương bên này, tại Vương lão gia tử đáp ứng một hồi, cao hứng cúp xong điện thoại, Vương lão gia tử phái tới người, khẳng định là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. 2 giờ rưỡi xế chiều, phóng viên đã chờ ở cửa. Tô Uyển Nhi cũng tại chính mình vệ sĩ hộ tống xuống tới đến sân bãi. Lý Toàn Thông trước tiên đưa ra chính mình muốn tiếp ứng Tô Uyển Nhi. Thế nhưng là tại nhìn thấy Tô Uyển Nhi kia không thể xâm phạm thái độ về sau. Trong lòng cái kia vốn là như nước sông cuồn cuộn lời nói. Trong lúc nhất thời đều nuốt đến trong bụng, đồng thời đi vào còn có Lý Văn Siêu. Hắn mặc bảo vệ trang phục, mang theo tiểu đệ của mình tìm được Trương Dương. Lão đại, ngươi chính là để chúng ta đến làm cái này. Đúng thế, lão đại này nếu như bị người biết, chẳng phải là mắc cỡ chết người. Đây là mệnh lệnh, Lý Văn Siêu vừa trừng mắt, nói nhảm lão cha cho mệnh lệnh, chính mình có thể làm sao? Thốt ra lời này, đi theo tiểu đệ cũng không nói chuyện. Thế nhưng là chúng ta dù sao cũng là lưu ly thành phố quân đội binh đâu. Bây giờ lại tới làm bảo vệ. Chẳng lẽ lại là chúng ta lão đại gần nhất thiếu tiền? Mà Trương Dương nhìn thấy Lý Văn Siêu thời điểm, sửng sốt 3 giây, cảm giác toàn thân cùng điện giật đồng dạng. Ta làm Vương lão gia tử phái chút người xem bãi mà thôi. Như thế nào trong quân đội người đều đến rồi? Lý, Trương Dương cũng không biết xưng hô như thế nào. Lý Tư lệnh, đây chẳng phải là quá bại lộ rồi. Trương Đồng, chúng ta tới chậm, Lý Văn Cực thấp đầu nói. Trương Dương cười khan 2 tiếng nhẹ giọng hỏi. Cái kia Siêu ca, các ngươi sẽ không tới một cái quân đội à? Lý Văn Siêu đứng thẳng người nói. Trương Đồng yên tâm, chỉ có chúng ta những người này. Trương Dương nghiêng đầu nhìn một chút đi vào người. Hết thảy liền tầm 10 người, nhưng là một đám thân thượng đều là tinh thịt. Hắn nhìn thoáng qua, thực sự không biết nên nói cái gì. Lắp bắp nói, vậy thì tốt, mau vào đi thôi. Nhìn thấy, bảo vệ nhân viên, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi vào. Trương Dương đánh run một cái. Đây là tại làm cái gì? Như thế nào Vương lão gia tử còn trực tiếp đem quân đội người cho lấy được? Hắn làm sao biết, chính mình đang đánh điện thoại thời điểm, Lý Hạo ngay tại bên cạnh đâu. Lý Hạo cũng coi là tiếp nhận Trương Dương ân huệ, vẫn muốn tìm một cơ hội báo đáp một chút. Thế nhưng là Trương Dương chính là không cho mình cơ hội. Hơn nữa có chuyện cũng xưa nay không chính mình. Lần này, làm Lý Hạo bắt lấy cơ hội, hận không thể để cho chính mình nhi tử đem toàn bộ quân đội đều xuất động. 3 giờ chiều, rộn rộn ràng ràng người ở cái địa phương này chờ phóng viên buổi họp báo đến. Cửa lớn mở ra, các phóng viên cùng nhau chen vào. Cái này khiến Lý Văn Siêu mang người đều trợn tròn mắt. Đám người này cũng quá lợi hại, xem bọn hắn chen đều phải bể đầu chảy máu. Thế nhưng không có một tia muốn lui lại ý tứ. Cái này khiến chính mình mấy cái quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đệ nhìn miệng lớn cùng một. Cái lê đồng dạng, lão đại, chúng ta có phải hay không mang người hơi ít rồi? Bên cạnh một cái người lùn chất phác gật gật đầu. Lão đại, ta cảm giác ta nhóm còn có thể mang nhiều điểm huynh đệ. Lý Văn Siêu mặt ngoài trấn định, trong lòng cũng là như kinh đào hải lãng đồng dạng. Hắn đột nhiên cảm giác nhất liều mạng cũng không phải là chính mình những quân nhân này, mà là những ký giả kia. Quân nhân là ở trên chiến trường chém giết, phóng viên là có thể xé cái gì liền xé cái gì. Nửa giờ sau, các phóng viên rốt cuộc dựa theo vị trí làm xong. Lý Toàn Thông sửa lại một chút quần áo, ngồi trên đài, hắn nhẹ nhàng khục thử điều một tiếng, đứng đắn nói. Như vậy chúng ta họp báo chính thức bắt đầu, bởi vì là lần thứ nhất mở phóng viên buổi họp báo. Xin cho phép chúng ta trước làm một cái tự giới thiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.